Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1009, trấn áp. Hắc Ma Vương một tiếng hét giận dữ, điên cuồng thôi động pháp lực, thân thể một hồi vặn vẹo, cầm trong tay một mặt tràn đầy gai ngược giáp lá chắn ngăn tại trước người hắn. Cái kia mì cực phẩm bảo khí đẳng cấp giáp lá chắn bên trên lập tức phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, tạo thành một cái tràn ngập huyền ảo linh văn, ẩn chứa vô tận ảo diệu linh thuẫn. Đỉnh tiêm bảo khí hạt châu màu xanh lam giống như lưu tinh đồng dạng đánh vào cái kia mì cực lớn linh thuẫn bên trên, lực lượng cuồng bạo lập tức bộc phát, linh thuẫn nguyên một đám vòng phòng hộ lập tức giống như vỏ trứng gà đồng dạng nhau nhau phá toái. Hạt châu màu xanh lam nặng nề đụng vào cái kia mì cực lớn linh thuẫn bên trên, đem cái kia mì linh thuẫn trực tiếp đánh bay. Lực lượng kinh khủng hung hăng đụng vào Hắc Ma Vương thân thể bên trên, một kích lập tức đả thương nặng cái kia Hắc Ma Vương. Đúng lúc này, một đạo màu lam mũi tên xé rách hư không, hóa thành một đạo lưu quang đâm vào Hắc Ma Vương thân thể bên trên, xuyên qua Hắc Ma Vương nhục thân, đem Hắc Ma Vương linh hồn trực tiếp giết chết. Đính tại Long Cung một góc bên trên, Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão cởi một cái buồn ngủ, lập tức cho thấy khủng bố tuyệt luân chiến lực. Đây chính là Hải Long Đế Quốc đỉnh phong lực lượng, nắm giữ năm đại đỉnh tiêm bảo khí Hải Long Đế Quốc vô cùng cường đại. Bất kỳ cái gì đến đây trong Long Cung quấy rối trường sinh cảnh cao thủ gặp phải bọn họ đều chỉ có một con đường chết. Nếu như vận dụng Hải Long Đế Quốc Long Hoàng Giới chỉ cùng với một món khác cực phẩm đạo khí, ngay cả bất tử cảnh cường giả cũng có thể chống lại. Nếu như cái kia bất tử cảnh cường giả đầy đủ ngu xuẩn lời nói, một khi tiến vào Long Cung, nói không chừng cũng sẽ bị trấn áp tại trong Long Cung. Một tên khác Hải Long Đế Quốc trường sinh cảnh thái thượng trưởng lão, cầm trong tay đỉnh tiêm bảo khí chiến mâu gắng sức ném một cái. Đỉnh tiêm bảo khí chiến mâu lôi quang phun trào, hóa thành một nói lôi quang hướng Trịnh Sơn điên cuồng đâm tới. Trịnh Sơn mặc dù thực lực xa xa không bằng cái kia tam đại trường sinh cảnh cường giả, nhưng rõ ràng nhất là Thanh Hư Long hư danh người phát ngôn, trong tay dị bảo vô số. Hơn nữa nó kích phát một chương Thanh Hư Long hư danh cho bùa chú của hắn, đánh chết 5 tên Hải Long tộc thái thượng trưởng lão, để Hải Long tộc các cường giả đối với nó hận thấu xương. Trịnh Sơn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vung tay lên, một tấm bùa bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một đạo linh quang, tạo thành một mặt tường ánh sáng hư không lơ lửng ngăn tại trước người của nó. Con kia đỉnh tiêm bảo khí biến thành lôi điện chiến mâu, hóa thành một đạo thiểm điện đâm vào cái kia phù lục hình thành bích chướng bên trên. Cuồng bạo vô cùng lôi điện chi lực lập tức bộc phát, đem phù lục hình thành bích chướng oanh kích nát bấy. Trịnh Sơn lớn tay vừa lộn, một mặt quy lá chắn lập tức ra hiện trong tay của nó, ngăn tại lôi điện chiến mâu bên trên. Lôi điện chiến mâu trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng đánh vào cái kia mì quy lá chắn bên trên, kinh khủng cự lực lập tức bộc phát, một kích lập tức đem Trịnh Sơn tính cả cái kia mì quy lá chắn đánh cho bay ngược mà đi. Trịnh Sơn phun ra một ngụm lớn máu tươi đằng sau, sắc mặt tái nhợt, thân hình thoát một cái, điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Tại trong Long Cung 11 tên cầm trong tay đỉnh tiêm bảo khí trường sinh cảnh cao thủ phía trước, cũng chỉ có bất tử cảnh bậc cường giả có thể đánh bại bọn họ. Đúng lúc này, Trịnh Sơn trước người hư không một hồi vặn vẹo, một thanh đại đao bỗng nhiên hiện ra, một đao chạm tại Trịnh Sơn đầu bên trên, một đao lập tức đem Trịnh Sơn đầu chém rụng. Trịnh Sơn đầu vừa rơi xuống đất, lập tức hai mắt trợn lên, linh hồn trực tiếp bị đại đao chém chết. còn sót lại Bạch Tuộc Vương trong mắt nơi sâu xa thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Điên cuồng kêu to nói, thả ta đi, chỉ muốn các ngươi thả ta rời đi, ta có thể đáp ứng các ngươi. Từ nay về sau, tuyệt đối không cùng các ngươi Hải Long Đế Quốc là địch. Long Chiến trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, một tiếng hét giận dữ, thôi động pháp lực, kéo ăng dây cung trực chỉ Bạch Tuộc Vương đạo, thả ngươi đi, ngươi làm chúng ta Long Cung là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Đã ngươi dám đến đây, vậy liền lưu lại đi. Một đạo màu lam lưu quang ẩn chứa kinh khủng diệt sát chi lực hướng về kia Bạch Tuộc Vương vọt. Tới, Bạch Tuộc Vương đã sớm chuẩn bị. Sáu đầu xúc tu cầm trong tay sáu cái cực phẩm bảo khí. Thôi động pháp lực, một kích đánh vào màu lam lưu quang bên trên. Màu lam mũi tên một kích đánh vào sáu cái cực phẩm bảo khí bên trên. Lập tức đem cái kia sáu cái cực phẩm bảo khí đánh sơ xác. Cái kia sáu cái cực phẩm bảo khí tại trong chớp mắt. Bản thể đều xuất hiện từng tia vết rách. Bạch Tuộc Vương gượng gạo ngăn trở cái này một đòn kinh thiên động địa. Bản thân cũng bay ngược mà ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhận lấy thương thế không nhẹ, Hải Vô Nhai thừa cơ một kích chạm tại Bạch Tuộc Vương xúc tu bên trên. Một kích lập tức đem cái kia Bạch Tuộc Vương một đầu xúc tu trực tiếp chặt đứt. Bạch Tuộc Vương cắn răng một cái, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, tu vi bạo tăng, hé miệng gắng sức phun một cái. Vô số hắc vụ bỗng nhiên bộc phát, tại phiến khu vực này điên cuồng tràn ngập ra, đem chung quanh hoàn toàn bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Tại trong hắc vụ, tất cả thần thức đều không thể ly thể, trừ phi tu luyện có đỉnh tiêm linh nhãn thần thông, nếu không thì liền xem như bất tử cảnh cường giả rơi vào trong hắc vụ, cũng đều sẽ hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thanh trừ, Long Xuân Lan thôi động trong tay Long Hoàng giới chỉ, từng đạo sáng chói linh quang từ trong Long Cung tuôn ra, hướng về hắc vụ vừa chiếu, bao phủ phiến khu vực này hắc vụ lập tức tại linh quang chiếu xạ phía dưới, hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tuộc Vương tắc là thừa dịp này thời cơ, thoát đi chiến trường, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia tung hoành Đông Hải trường sinh cảnh cường giả, mỗi một cái cũng có vô cùng cường đại đào mệnh thần thông. Chỉ là Hổ Sa Vương, Hắc Ma Vương hai đại trường sinh cảnh cường giả đào mệnh át chủ bài còn chưa hề dùng tới, liền bị Hải Long Đế Quốc Thái Thượng trưởng lão sử dụng đỉnh tiêm bảo khí diệt sát. Bạch Tuộc Vương vừa trốn, còn sót lại vài tên kim đan cảnh cường giả căn bản ngăn không được Hải Vô Nhai. Từng đạo vô cùng sắc bén kích ảnh xoắn một phát, vài tên kim đan cảnh cường giả lập tức bị Hải Vô Nhai chính mình chảm thành mấy đoạn. Thanh đồng kiếm thừa cơ bay ra, đem vài tên bị trọng thương kim đan cảnh cường giả nhất nhất chém giết. Long Chiến nhìn Long Xuân Lan một cái, trong giọng nói mang theo một chút cung kính, thừa nhận Long Xuân Lan hoàng vị, bệ hạ, còn xin ngươi thi triển thần thông, trấn áp trận này phản loạn. Ta chờ nguyện ý đi theo bệ hạ, đem những cái kia phản nghịch hết thảy trấn áp. Những cái kia Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão đều hướng về Long Xuân Lan thi lễ một cái, đều nhịp nói, ta chờ nguyện ý đi theo bệ hạ, đem những cái kia phản nghịch hết thảy trấn áp. Lúc này chính vào Hải Long Đế Quốc sinh tử tồn vong trước mắt. Những cái kia Hải Long Đế Quốc các thái thượng trưởng lão cũng đều lựa chọn thừa nhận Long Xuân Lan kế nhiệm trở thành mới Long Hoàng. Long Xuân Lan không nhưng có Long Hoàng giới chỉ, đồng thời còn có Dương Phong, Hải Vô Nhai hai đại cường giả giúp đỡ, thế lực khổng lồ. Hơn nữa Long Xuân Lan vốn chính là Hải Long Đế Quốc thiên tài xuất sắc nhất, công nhận xuất sắc nhất người thừa kế một trong. Hải Long Đế Quốc Thái Thượng trưởng lão lựa chọn thừa nhận Long Xuân Lan trở thành Long Hoàng, cũng liền thuận lý thành chương. Long Xuân Lan khẽ gật đầu, trầm giọng nói, rất tốt, ta chớ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đem những quân phản loạn kia trấn áp. Các ngươi đi trấn áp những cái kia phản nghịch, ta cứ trợ giúp các ngươi. Long Xuân Lan nắm giữ Long Hoàng giới chỉ, toàn bộ Long Cung đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Nơi nào phát sinh chiến đấu, nơi nào có địch nhân cường đại, nàng đều có thể thông qua Long Hoàng giới chỉ cảm ứng được. Đồng thời hạ đạt một loạt chính xác mệnh lệnh, Long Xuân Lan sờ một cái Long Hoàng giới chỉ. Long Hoàng giới chỉ lập tức phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, chui vào trong Long Cung. Tại trong Long Cung, nguyên một đám linh văn lập lòe, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang. Long Xuân Lan âm thanh một chút tại cái kia trong Long Cung quanh quẩn nói. Ta là Hải Long Đế Quốc, tân nhiệm Long Hoàng. Hải Long Đế Quốc, các dũng sĩ. Long Cung hiện tại cũng tại chúng ta chi phối phía dưới. Tất cả địch nhân nếu như không hàng, chỉ có một con đường chết. Long Chiến Nhất âm thanh hét giận dữ nói. Chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn nhất trí thừa nhận Long Xuân Lan đăng cơ thành người mới Long Hoàng, Hải Long Đế Quốc, các dũng sĩ, chúng ta Hải Long Đế Quốc tất thắng, tất cả phản nghịch, không hàng thì chết. Trong Long Cung Hải Long Đế Quốc, các cường giả vừa nghe đến những âm thanh này, nhìn thấy Long Cung biến hóa, nguyên một đám sĩ tức giận đại chấn, hưng phấn vô cùng, chiến ý mười phần, bộc phát ra vô cùng kinh khủng chiến lực. Mà những cái kia đã xâm nhập vào trong Long Cung cái khác hải tộc cao thủ, nhưng là nguyên một đám tim mật muốn nứt, sĩ tức giận giảm lớn. Những cái kia cái khác hải tộc cao thủ nguyên bản nghe nói Trịnh Sơn đã đem Long Cung năng lực phong ấn, đồng thời đem toàn bộ Hải Long Đế Quốc Thái Thượng Trưởng Lão toàn bộ phong ấn. Lúc này mới toàn bộ xuất thủ, tiến công Long Cung. Hiện tại Long Cung năng lực bị giải phong, mang ý nghĩa bọn nó muốn tại Long Cung cái này liền bất tử cảnh cường giả đều có thể trấn áp địa phương chiến đấu, tự nhiên để bọn họ sĩ tức giận giảm lớn, rất nhiều hải tộc cao thủ người người sắc mặt đại biến. Thân hình thoát một cái, liều mạng từ Long Cung bỏ chạy, những cái kia Trung Vu Hải Long Đế Quốc các cường giả, nhưng là ở phía sau không ngừng đuổi giết. Long Xuân Lan ngọc thủ vung lên, pháp lực phun trào, Long Hoàng giới chỉ lập tức nhấc lên từng trận gợn sóng. Từng đạo sóng linh lực văn chui vào Dương Phong một đoàn người trong thức hải. Lập tức, toàn bộ Long Cung tình cảnh đều xuất hiện ở Dương Phong đám người trong thức hải. Để Dương Phong đám người thấy rõ ràng trong Long Cung khắp nơi chiến đấu phát sinh. Bệ hạ, ta chờ cái này đi trấn áp những cái kia phản phỉ. Long Chiến Nhất nhìn thấy toàn bộ Long Cung tình cảnh, lập tức hướng về Long Xuân Lan thi lễ một cái, thân hình thoát một cái, đi chiến đấu tuyến đầu. Long Xuân Lan trong hai mắt thoáng qua một đạo hờ hững, phảng phất tại bên trên bầu trời nhìn chăm chú lên phàm trần sâu kiến đồng dạng thần linh đồng dạng. Chỉ huy những cái kia Hải Long Đế Quốc cao thủ rào sát phản quân. Dương Phong nhìn thấy Long Xuân Lan bộ dáng kia, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, Hải Vô Nhai, chúng ta đi. Hải Vô Nhai mỉm cười, yên tĩnh đứng thẳng không nổi nói, hắc hắc, Dương Phong, ta đáp ứng giúp tiểu tình nhân của ngươi cướp đoạt Long Hoàng chi vị, nhưng không có đáp ứng giúp ngươi trấn áp lúc này đây phản loạn. Nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi trấn áp lần này phản loạn, cũng không phải không được. Tính toán một sự kiện thế nào? Hải Vô Nhai cùng Dương Phong ký kết khế ước, sẽ giúp trợ Dương Phong làm 9 kiện sự tình đằng sau, liền có thể khôi phục tự do. Hắn nhưng không muốn làm chuyện không có ý nghĩa. Theo ngươi cao hứng tốt. Dương Phong nhìn Hải Vô Nhai một cái, không thèm để ý chút nào, thân hình thoát một cái, lập tức hướng về phương xa lao đi. http://www.sup.com.xt